Konoha Chi Quang, chương 80, mộng tưởng ra trừng phạt Konoha ánh sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Góc truyện audio.com, Soseki chỉ là lắc đầu. Một số thời khắc, phòng ấn cũng không thể giải quyết hết thảy. Fusakui nghi hoặc nói, người có ý tứ gì? Soseki phối hợp phân tích nói, rõ ràng lữ xá bên trong đều là nham ẩn người. Có thể ngươi lại dùng ám hiệu cùng bên ngoài người liên hệ. Xem ra, người cái này nằm thân phận hẳn là đa trọng A. Fusakui hiện tại cũng minh bạch Soseki dự định. Hắn lại là muốn chính mình suy đoán phân tích ra ám hiệu này hàm nghĩa. Rung động trong lòng đồng thời. Hắn lại nhịn không được đòn khiêng nói. Cái này cũng không thể nói rằng cái gì đi. Có lẽ lữ xá người chủ sự vừa vặn không tải. Nhất định phải thông qua phi cầm đến liên lạc đâu. Soseki khẽ lắc đầu. Ta chui vào lúc đi vào đợi nghe trộm qua. Cái này lữ xá người chủ sự gọi Hắc Quang. Có lẽ là giả danh đi. Nhưng hắn là hơn một giờ trước rời đi. Mà ngươi lại là hai giờ trước liền vào ở. Fusakui bờ môi hơi hơi trương hợp. Không nói gì. Hạn chế tại phong ấn. Hắn không có cách nào nói ra hoặc là viết xuống thi thuật giả bí mật. Bất quá, loại trình độ này phản ứng liền đã với. Cái thứ hai liên lạc ngươi người là cái nào thôn làng đâu. Soseki méo mó đầu. Ta đoán, vẫn là nham ẩn A. Fusakui đồng tử kịch liệt co vào. Ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy không vì cái phản ứng này. Soseki không khỏi cười nói. Xem ra ta đoán đúng đâu. Fusakui dùng lực vẫy tay. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Nào có loại này đoán pháp. Bởi vì, ta vừa rồi dùng huyễn thuật khống chế ngươi thời điểm liền thử qua nhìn có thể hay không lách qua phong ấn. Ta vốn là không ôm hy vọng. Có thể kết quả cuối cùng lại làm cho ta hết sức kinh ngạc. Soseki vuốt cằm. Tại không cân nhắc đối ngươi đại não bảo vệ dưới. Ta hoàn toàn có thể phá vỡ phong ấn. Có lẽ là Soseki trước đó biểu hiện ra ngoài cường đại. Fusakui đối với cái này cũng không hoài nghi. Chỉ là ánh mắt phức tạp hỏi nói. Vậy ngươi vì cái gì không làm như vậy? Một cái nằm chết sống. Đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đi. Soseki ánh mắt bình tĩnh. Bởi vì. Ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy khát vọng, đối tương lai cùng biến đổi khát vọng, quảng cáo. Fusakui tâm thần chấn động, suy nghĩ trở nên hỗn loạn đứng lên. Soseki tiếp tục nói. Chính là bởi vì cái này phong ấn quá mức đơn sơ mới khiến cho ta sinh ra hoài nghi. Đã tự thân cũng không am hiểu phong ấn, vậy tại sao không cho phong ấn ban hành động đâu? Fusakui sắc mặt cổ quái. Tuy nhiên cho hắn thiết hạ phong ấn người xác thực không am hiểu phong ấn. Nhưng này người dù nói thế nào cũng là thượng nhẫn A, làm sao đến Soseki trong miệng liền trở nên đơn sơ không chịu nổi đâu. Đối với Fusakui cổ quái ánh mắt, Soseki cũng không có quá mức để ý, dù sao. Dạy hắn phong ấn thuật người nào đó thế nhưng là liền hỏa ảnh phong ấn đều chướng mắt. Hơi ngưng lại. Soseki còn nói, lớn nhất lý do tốt chính là, hắn không dám liên hệ thôn làng phong ấn ban, cho nên ta mới suy đoán, hắn rất có thể cũng là nham ẩn người, thậm chí, vẫn là hành động lần này tránh thức người cầm đầu. Fusakui trong mắt rung động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, chỉ dựa vào ngắn ngủi vài phút thu thập được tin tức. Đối phương vậy mà liền phỏng đoán đến loại trình độ này. Cùng Soseki so sánh, hắn đều hoài nghi mình căn bản không thích hợp làm ninja. Mà Soseki như thế vẫn còn chưa đủ. Tiếp tục phân tích nói. Có thể chỉ huy nhiều như vậy ninja tiến hành nhiệm vụ. Nói rõ người kia hẳn là nham ẩn rất thụ tín nhiệm cao tầng mới đúng. Liền dạng này người đều sinh ra ý nghĩ khác. Phổ thông dụ hoặc có thể không làm được, mà căn cứ ta trong mấy ngày qua hiểu biết hỏi thăm. Có lẽ chỉ có Hozuki thành cái kia truyền thuyết mới có loại này sức hấp dẫn đi. Fusakui nhịn không được hỏi nói. Chờ một chút, ta trong mấy ngày qua rõ ràng một mực đang lưu ý các ngươi. Làm sao không biết ngươi nghe ngóng Hozuki thành? Soseki cười khoát khoát tay. Ngươi ngày đó phản ứng thái khác thường. Ta cũng liền sinh ra nghe ngóng tình báo tâm tư. Về phần ngươi, tại biết ngươi là nằm tình huống dưới tận lực tránh đi rất khó sao? Fusakui trừng tròng mắt, ngươi đã sớm biết ta là nằm. Soseki uốn nắn nói. Nói cho đúng, là tất cả chúng ta ngày đầu tiên liền biết. Ta quả nhiên không thích hợp làm ninja đi. Fusakui cúi đầu xuống, tự bế, có thể thực hiện người nguyện vọng cực lạc chi dương. Cũng chỉ có loại vật này mới có thể để cho một cái nham ẩn thượng nhẫn sinh ra không nên có ý nghĩ. Mà ngươi sở dĩ nguyện ý vì hắn làm việc, cũng hẳn là vì phân liệt nham ẩn đi. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Fusakui chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hơi có vẻ điên cuồng. Chấm, không sai. Mặc kệ là nham ẩn vẫn là Konoha, đều cho ta hủy diệt mới tốt. Nếu là loại tâm lý này lời nói, đoạn này ám hiệu liền không khó đoán. Soseki khẽ vuốt cằm, nham ẩn tuy nhiên tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhưng bọn hắn sẽ không muốn cái thứ nhất bị cuốn vào chiến tranh. Nếu như ta là ngươi lời nói, tự nhiên không muốn để cho bọn họ đã được như nguyện. Đại khái hội hy vọng Konoha cùng nham ẩn đều sớm cuốn vào chiến tranh. Tốt nhất bị hắn ba cái thôn làng kiếm tiện nghi thừa cơ diệt đi. Mà ngươi có thể làm, cũng là câu lên cái kia bị rủ hoặc nham ẩn thượng nhẫn dục vọng, để hắn ra tay với chúng ta. Cho nên, đoạn này ám hiệu đại khái là nói, càng thiên tài người, hiến tế cho này cực lạc chi dương hiệu quả lại càng tốt đi. Nói xong, Soseki cười nhìn về phía Fusakui. Fusakui tiền bối, ta đoán đúng sao? Fusakui trầm mặc rung động nhìn đối phương. Trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Hắn trước đây tuy nhiên chấn kinh tại Soseki thực lực, nhưng ở sâu trong nội tâm thực vẫn còn có chút xem thường. Không phải liền là thiên phú tốt sao? Nếu như hắn có loại kia thiên phú một dạng cũng có thể làm được. Nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. Thiên phú, thực lực, tính cách, trí lực, vô luận phương diện nào đều cường đại đến khiến người sợ hãi. Cái thế giới này, thật có giống hắn dạng này hoàn mỹ người sao? Chấm, Fusakui thậm chí nhịn không được suy nghĩ. Nếu như hắn là thảo ẩn người, có lẽ đây hết thảy thật có thể cải biến đi. Lắc đầu, Fusakui hai mắt nhắm lại. Đã ngươi đều đã đoán được, vậy ta cũng không hề có tác dụng. Giết ta đi, Soseki khoát khoát tay chỉ. Tuy nhiên tiền bối ngươi không thể nói ra có quan hệ cái kia nham ẩn thượng nhẫn sự tình. Bất quá, nham ẩn hắn bố cục cùng thảo chi quốc bị thẩm thấu thế lực có lẽ vẫn là có thể nói đi. Không sai. Bất quá, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Fusakui ánh mắt đạm mạc. Đừng quên, ta thế nhưng là hy vọng Konoha cùng nham ẩn toàn bộ hủy diệt quảng cáo. Soseki cũng không tức giận. Vạn Mako M chỉ là nhìn thẳng hắn hai mắt. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Một khi chiến tranh bạo phát, Thảo Chi Quốc Đại Khái dẫn đầu lại muốn làm vì giao chiến chiến trường. Ngươi đây là kéo lấy bọn hắn lần nữa rơi xuống địa ngục. Không, thảo ẩn sớm đã không còn tương lai. Fusakui giữ tợn lấy hô nói. Chỉ có lôi kéo Konoha cùng nham ẩn cùng một chỗ hủy diệt, mới có thể tại phế tích bên trong một lần nữa phục sinh. Không, ngươi sai. Soseki chậm rãi lắc đầu. Thảo ẩn còn có hy vọng. Ngươi cũng không phải là muốn nói cực lạc chi dương a, Fusakui giễu cợt nói. Vật kia căn bản chính là cái cần khủng bố. Lấp không đầy, ta xưa nay sẽ không tin tưởng nguyện vọng loại này hư vô mờ mịt đồ. Vật, ta nói hy vọng là. Soseki chỉ chính mình. Ta, Fusakui trừng tròng mắt. Ngươi, Soseki cười hỏi nói. Ngươi cho rằng con người của ta thế nào? Fusakui trầm mặc một lát. Dù là đứng tại địch nhân lập trường, ta cũng không thể không thừa nhận. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi lợi hại người. Những kiêu ngạo đó tự đại nham ẩn. Cùng ngươi so ra, liền đất cắt cũng không tính. Soseki bình thản ung dung nhận lấy khen ngợi. Vậy ngươi cảm thấy, ta có thể trở thành hỏa ảnh sao? Fusakui trong mắt tách ra hào quang, nhưng chợt lại ảm đạm đi. Liền xem như hỏa ảnh, cũng ảnh hưởng không nham ẩn quyết định. Vậy liền siêu việt hỏa ảnh. Soseki trong lời nói mang theo vô cùng cường đại tự tin. Để những không hiểu đó hòa bình là vật gì người, cũng nghe được chúng ta thanh âm. Fusakui thể nội nhiệt huyết ẩn ẩn sôi trào lên. Nếu như là nam nhân này lời nói, nhất định có thể làm được đi. Mộng tưởng ra chỉ có thể ở dưới ánh trăng tìm tới chính mình đường. Hắn trừng phạt là cái thứ nhất trông thấy bình minh. Soseki cười phát ra mời. Cho nên, muốn thử lấy cùng đi với ta chứng kiến bình minh sao? Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.